Thôn Thiên, chương 615, ngưng tụ thần anh, góc truyện audio.com, Dương Lăng nhìn chăm chú vào cái chắn thế giới, lẩm bẩm. Không biết đến bao giờ mới đột phá đại thiên, tiêu diêu tự tại. Người tu tiên, cầu được là tiêu diêu tự tại, vô câu vô thúc, bất quản cái gì thế giới, cái gì quy tắc cũng không thể câu thúc, nghĩ đến liền tới, còn muốn chạy liền đi, thọ mệnh vô hạn, uy năng vô biên. Giờ này khắc này, nguyện vọng nội tâm Dương Lăng chẳng bao giờ cường liệt như vậy, hắn muốn đả phá giá lao lung, đi ra thế giới này, ngao du trong thiên địa rộng lớn. Trước đây Dương Lăng, lúc đầu là vì phụ thân mẫu thân cùng tộc nhân mà báo thù, vì thế đi vào tu chân chi đồ, sau đó lục tục bị Thái Huyền Môn cùng thiên ngoại thiên áp chế, mục đích tu hành chỉ để bảo toàn tính mệnh. Mà hiện hôm nay, hắn nhất thiết cảm thụ được hôm nay muốn tiêu dao, muốn tự tại, muốn cho đại địa này, không cấm cố được bước chân của hắn có thể tự do xuyên toa qua thập phương trên dưới, hoành hành cổ kim. Giờ khắc này, Dương Lăng bỗng nhiên đạo tâm kiên định, đem ý nghĩ sằng bậy trong lòng nhất nhất chảm dứt, trở nên trong suốt trong sáng. Trong cơ thể hắn đạo anh hơi chấn động, ôn dưỡng đạo anh hơn 10 năm, tại giờ khắc này đạt được trạng thái tối viên mãn. Đạo thai trong nháy mắt nghiền nát, một đạo thần quang kinh thiên động địa, ngũ thải tân phân, hỗn loạn như lưu tinh quang, một tia kiếm khí, ba vòng quang vượng, từ đỉnh đầu Dương Lăng phóng lên cao, ngưng tụ thành một tôn thần anh thật lớn cao tới 3.000 trượng. Thần anh này, uy đức vô song, chí tôn chí quý, trang nghiêm thần thánh, chính là hình tượng Dương Lăng trong bàn cổ đồ. Bàn cổ ngày trước lấy bàn cổ chân nhân hình tượng luyện thần, thành tựu thần anh, tự nhiên cũng là hình tượng bàn cổ chân nhân. Thân thể thần anh này chấn động, tinh không cũng chấn động, há mồm vừa phun ra, vạn dặm cầu vòng bay trên khoảng không, trong đó chất chứa vô số đại đạo phù văn minh diệt. Một khi thoát khỏi ràng buộc, trọn đời được tự tại, Dương Lăng miệng phun yết văn, trong kim quang, 9 triệu đan dược phun ra, đánh vào trong thần anh, cự lượng linh khí bị thần anh hấp thu, hiện ra vài phần trạng thái thực thể. Thần anh này, cao quan bác đái, ánh mắt dường như thiểm điện, sau đầu có ba đạo quang vượng hộ thể, chính là tam đại nguyện vọng hiển hiện mà thành, dưới chân hiển hiện ra 9 đóa kim sắc liên hoa, phóng xạ ra hàng tỷ kim quang. Thần anh vừa thành, Dương Lăng cảm giác tinh cảnh càng thêm rõ ràng, tại một cái thế giới xa xôi, đại lượng tinh lực xuyên thấu qua vô số bình chướng, hàng lâm xuống, tiến nhập trong cơ thể Dương Lăng, một luồng tinh quang, vờn quanh thần anh Dương Lăng, thực hành ôn dưỡng. Rốt cục cũng ngưng tụ thần anh Dương Lăng mặt đầy mỉm cười, thần anh co rụt lại, chui vào trong thân thể. Xuất ra đạo lực xích, Dương Lăng chắc thử đạo lực quanh thân, chỉ thấy trên đạo lực xích đằng khởi đại lượng bạch quang tinh khiết, lấy đạo lực mà nói, Dương Lăng lực lượng cao tới 900 vạn đấu, tương đương với ngũ phẩm linh đài tiên tôn. Tiên đạo tu luyện, chú ý giải thoát nguyên thần, mà Dương Lăng tu luyện là chân nhân chi đạo, chú ý tới lớn mạnh thân thể, hai cái một nam một bắc, đường lối bất đồng, vì thế lúc Dương Lăng ngưng tụ thần anh, đạo lực lập tức đơn độc phân ra kiềm chế trong thần anh. Trên thực tế, tuyệt đại đa số tu sĩ tại lúc ngưng tụ thần anh, sẽ đem thân thể ẩn nấp trong thần anh, mà với thần anh hiển hiện như vậy, là bởi vì thần anh này uy lực cực lớn, hơn nữa. Góc truyện audio.com tới lui tự do, có thể bay trên trời độn xuống đất, tụ thì thành hình, tán thì thành khí. Lúc này, Dương Lăng phải đi tới lựa chọn hai đường lối tu hành, hắn tựa hồ phải buông tha một cái, hoặc kế tục tu tiên, ngày sau thần anh mở linh đài tu được vô thượng tự do, hoặc hắn kế tục đả thông thần hóa huyền khiếu, ngày sau đả thông thần hóa kinh lạc, kế tục lớn mạnh thân thể, thành tựu như nhau là phi phàm. Sự tình chưa bao giờ nghiêm trọng giống như ngày hôm nay vậy, khiến Dương Lăng phải tuyển trạch một đường chân nhân chi đạo thành tiên, là tuyển trạch thứ nhất. Đi con đường nào đây? Dương Lăng cao mày, vô luận là chân nhân, hay tiên đồ, Dương Lăng đều nỗ lực thật lớn, đồng thời hai con đường này đều có ưu thế, mỗi một cái đều đối với Dương Lăng trọng yếu không gì sánh được, lúc này bảo hắn vứt bỏ một cái trong đó, Dương Lăng là làm không được. Hơi trầm ngâm, Dương Lăng trong mắt lộ ra vẻ kiên nghị. Chân nhân và thiên tiên lẽ nào chỉ có thể tuyển trạch một cái? Thần hóa chi đạo, uy năng vô biên, ngày sau còn có cơ hội mở thiên địa huyền khiếu, thành tựu không kém gì tiên đạo, mà tiên đạo thì nghiên cứu tu dưỡng tâm tính, có thể mở linh đài thế giới, phi thăng nhập tiên giới. Vì sao không thể hai cái kiêm tu chứ? Cho dù trong tiền nhân không người làm như vậy, vì sao ta không thể mở ra một con đường khác? Ta có tam đại đạo loại, có Phật gia bất nhị pháp môn, có chân nhân tu luyện chi pháp, vị tất sẽ không thể mở ra một con đường. Nghĩ điểm này xong, Dương Lăng trong lòng bỗng nhiên khai mở, không hỏi tương lai như thế nào, chỉ bước trên con đường mình mở ra. Dương Lăng ngưng tụ thần anh, không thể tránh khỏi kinh động tu sĩ trong tinh vực. Ngoài tinh vực bàn cổ giới, so với bàn cổ giới còn muốn quảng đại hơn, chỉ là trong đó không nhiều tu sĩ, trong tinh vực linh khí khan hiếm, không thích hợp cho nhân loại sinh tồn, sinh linh cũng ít có, vì thế tu sĩ là cực ít. Bởi vậy, phàm người đến tinh vực đây tu luyện thường thường đều là từ bàn cổ giới di chuyển mà đến, đều chính là nhân vật có thể bay trên trời độn xuống đất. Ba đạo độn quang đáp xuống trước mặt Dương Lăng, xuất hiện ba vị tiên tôn, ba vị tiên tôn này cư nhiên đều là nữ tử, các nàng đang đánh giá Dương Lăng, một người hỏi: "Vị đạo hữu này, xin mời." Dương Lăng đã thu hồi thần anh, tam nữ tu từ bên ngoài nhìn qua cư nhiên nhìn không ra tu vi Dương Lăng, cho rằng hắn là một người mở linh đài đại năng, vì thế lời nói rất khách khí. Dương Lăng vừa chắp tay: "Xin chào, mấy đạo hữu có gì chỉ giáo?" Một nữ tử cười nói: "Chúng ta là thiên tinh môn tu sĩ, mới vừa rồi cảm giác được nơi đây có người phi thăng, vì thế đến đây quan kiếp, không nghĩ tới người nọ không ở đây, nhưng lại gặp được đạo hữu." Nguyên lai, thần anh Dương Lăng thấu tràn uy thế vô cùng cường đại, có thể khiến ba người cho rằng có người độ kiếp phi thăng, lại không biết là Dương Lăng ngưng tụ thần anh sản sinh ra dị tượng. Dương Lăng mỉm cười, mới vừa rồi xác thực có một vị tiên tôn độn phá đại thiên, đi tiêu giao tiên giới, tại hạ may mắn quan kiếp. Ba tiên tôn nét mặt đều lộ ra vẻ ước ao, các nàng đều là cửu phẩm linh đài, cách phi thăng thành tiên, còn cách xa vạn dặm, một nữ tu nói. Xin hỏi tên họ đạo hữu, nếu không có việc gì, có thể đến thiên tinh môn làm khách. Dương Lăng nghĩ thầm, đang muốn tìm kiếm hỗn nguyên bí tàng, thiên tinh môn ở vào trong tinh vực ngoài bàn cổ giới, chắc là đối với chuyện tình trong. Góc chuyện audio.com, tinh vực đều hiểu rõ, vừa lúc hỏi thăm một chút nghĩ vậy, hắn vừa chắp tay quấy rối rồi. Tu sĩ trong tinh vực ít có tranh chấp, ba nữ tu này lại là người háo khách lập tức dẫn Dương Lăng, bay đi thiên tinh môn. Thiên tinh môn kiến tạo trên một viên tinh thần thật lớn, trên tinh thần này, đường kính quá 10 vạn dặm, trên tinh thần đây phong cảnh đặc biệt phi thường, Dương Lăng xa xa đã thấy đại lượng ngọc chế cung điện từng tòa tòa đứng vững. Bốn người vừa rơi xuống, chợt thấy phía dưới có hơn 10 đạo kiếm quang, trên dưới tung bay, tựa hồ có người đang đấu kiếm. Ba vị nữ tiên tôn đều lấy làm kinh hãi, một người trầm giọng nói. Không tốt, chính là thần hổ lại tới nháo sự, mau trở về giúp đỡ, các nàng không kịp nói chuyện cùng Dương Lăng, vội vã hạ xuống phía dưới, người chưa đến, phân biệt đều phát ra một đạo kiếm quang. Cách chương.